Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao ngươi còn ở đây? Thẩm Châu Hy ngơ ngẩn hỏi, cái này không liên quan tới ngươi. Lý Vũ nói, ngươi khóc một đêm còn không dừng là vì không được ăn bánh bao hả? Không liên quan tới ngươi, Thẩm Châu Hy dùng lời của hắn mà đáp lễ. Lý Vũ nhanh chóng nhảy xuống lan can, nhưng nơi ấy và mặt đất không phải cách một khoảng ngắn. Thẩm Châu Hy vừa định hét lên vì sợ thì Lý Vũ đã bám vào một cây cột của tiệm cầm đồ và tuột xuống. Hắn vỗ vỗ bụi trên tay, sắc mặt như thường mà đi về phía nàng. Đến ta ngươi còn không sợ thì sao phải sợ mấy tên khất cái kia? Thẩm Châu Hy cắn môi, sau một lúc lâu mới nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, đây là hai chuyện khác nhau. Bọn họ là người xấu, lão tử là người tốt. Người tốt không nên cùng ngươi so đo. Lý Vũ nói, đi thôi, cùng ta trở về. Thẩm Châu Hy còn đứng bất động nhưng Lý Vũ đã xoay người đi luôn, vừa đi hắn vừa nói. Ta phải nhắc nhở ngươi nơi này không giống Hoàng Cung đâu. Ban đêm chuyện gì cũng xảy ra được, cô hồn dã quỷ chết thảm rồi ác bá khinh nam bá nữ, có cả khất cái đói bụng 10 ngày nửa tháng. Thẩm Châu Hy chỉ thấy sau lưng lạnh toát, nàng cũng không rảnh lo bậc thang này có đủ thể diện hay không mà vội chạy đuổi theo bóng dáng của Lý Vũ. Tên kia như có mắt ở sau lưng, hắn cũng không thèm nhìn đã biết nàng đang đuổi theo. Hắn nói, vừa rồi ngươi ngây ra lâu như vậy là đang nghĩ cái gì? Tỷ tỷ ngươi chỉ là một cung nữ, chỉ cần tạm thời trốn đi thì phản quân sẽ không lấy mạng nàng ta. Lý Vũ nói, hai ngày này kinh đô và vùng lân cận có nhiều nội thị và cung nữ chạy ra, nói không chừng trong đó sẽ có tỷ tỷ của ngươi. Thẩm Châu Hy lặng lẽ ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Lý Vũ, nàng vội rũ mắt. Lão tử dọa người như thế sao? Vì sao ngươi không chịu nhìn ta? Chấm, giọng Lý Vũ rất không vui. Ta là nữ tử, vốn không thể nhìn thẳng nam nhân. Lý Vũ khinh thường nói, bản lĩnh lớn quá nhỉ, còn quan mắt người khác nhìn chỗ nào cơ đấy. Đây là quy định ai đặt ra thế? Bảo hắn tới trước mặt lão tử để ta nói chút đạo lý với hắn. Nàng ta đã sớm chết mấy trăm năm rồi. Vậy ngươi còn nghe nàng ta làm gì? Ngươi ngốc à? Thẩm Châu Hy không phục ngẩng đầu, Lý Vũ lại vừa vặn bắt được ánh mắt nàng. Nàng vừa định rũ mắt hắn đã nói. Ở Ngư Đầu huyện, ngươi chỉ cần nghe một người. Ai, ta, Lý Vũ nói, Thẩm Châu Hy dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không biết người này đến tột cùng lấy tự tin như thế ở đâu ra. Hai người đi một đoạn, dần rời xa phố phường, dãy núi nơi chân trời có cây rừng trùng điệp xanh mướt, một tiếng chim không biết tên hót vang tầng mây. Đường đất gồ ghề lồi lõm có dấu giày lớn bé, cũng có vết chân động vật như bông hoa mai. Nương theo ánh trăng, Thẩm Châu Hy cẩn thận tránh cước trâu dưới chân. Vừa không chú ý nàng đã đụng tới bả vai của Lý Vũ. Ngươi còn đi được không? Lý Vũ liếc nàng một cái rồi hỏi. Có muốn ta cõng ngươi không? Không cần, ngươi nhìn có vẻ nhu nhược nhưng tính tình lớn quá nhỉ? Trước kia ngươi hầu hạ người ta không vì thế mà bị đánh hả? Việt quốc công chúa tâm địa thiện lương, sẽ không đánh ta. Hai người nói chuyện đứt quãng, cuối cùng cũng tới một con đường mòn có thưa thớt lác đác từng ngôi nhà. Những căn nhà này hoặc có rào che cao bằng nửa người hoặc dứt khoát không có hàng rào mà lộ ra đống dây phơi quần áo cùng mấy chậu cây mọc tùm. Ngẫu nhiên có khói bếp bốc lên, lẫn vào mây trắng, không trung tản ra mùi màn thầu mới hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Châu Hy còn nhớ rõ nhà Lý Vũ ở chỗ nào nên nàng bỏ lại hắn mà bước nhanh tới trước cửa một căn nhà nhỏ. Ngươi còn nhớ rõ hả? Lý Vũ có chút giật mình. Thẩm Châu Hy đắc ý nhìn về phía bụi cây bên ngoài rào tre, những đóa hoa màu trắng rậm rạp chen chúc với lá xanh lóe lên dưới ánh trăng. Ta nhớ rõ nó, Lý Vũ tiêu sái cười nói. Vậy ngươi nhớ cho kỹ, về sau lạc đường đừng mong ta đi tìm ngươi. Thẩm Châu Hy đi theo Lý Vũ vào sân lại không nhìn thấy Lý Thước Nhi cùng Lý Điêu Nhi đâu. Đệ đệ của ngươi đâu? Thẩm Châu Hy hỏi, về rồi, chỗ này chỉ bằng cái mắt mũi thì làm sao ở nhiều người thế được. Lý Vũ đẩy cửa sổ ra, lại dọn ghế nói. Ngươi ngồi trước đi, Thẩm Châu Hy câu nệ ngồi xuống, lại nhìn bốn phía hỏi. Ngươi không đốt đèn sao? Không phải có ánh trăng ư, còn đốt đèn làm gì? Lý Vũ ra khỏi phòng còn Thẩm Châu Hy thì nắm chặt tay nhìn khắp nhà chính. Một cái bàn vuông, bốn cái ghế, một cái tủ nhỏ bằng gỗ tạp. Đây là toàn bộ gia cụ của căn phòng này. Trên tường đất trụi lùi có mấy cái móc sắt treo áo tơi và mũ trùm. Ngoài cái này thì không có cái gì khác, phòng ngủ bên trong nàng đã đi qua chỉ có một cái giường cứng đến mức đau cả người, ngoài ra không thấy có bất kỳ vật trang trí nào. Thay vì nói đây là nhà, thì không bằng nói đây là nơi đặt chân tạm thời. Thẩm Châu Hy nhìn căn nhà nghèo nàn của tên kia thì không nhịn được nhớ tới cung điện của mình. Tuy phụ hoàng không quan tâm nhưng có phó Huyền Mạc bảo hộ nên cuộc sống của nàng luôn không chịu thiếu thốn, kể cả cầu tiêu cũng được trang trí lăng la tơ lụa. Hơn nữa phó Huyền Mạc còn thường xuyên đưa kỳ chân dị bảo, danh gia thi họa tới nên cung điện đó cũng coi như kim bích huy hoàng, tráng lệ cực hạn. So sánh nơi đó và nơi này thì một từ nghèo nàn đã là khách khí. Nơi này quả thực so với phòng ở của tỷ nữ trong cung của nàng cũng không bằng. Cái nhà vệ sinh kia thì càng không cần phải nói. Đối với nàng thì đó là địa ngục trong địa ngục, ác mộng trong ác mộng. Lý Vũ đã trở lại và bưng theo một âu bánh bao còn đang bốc khói. Hắn đặt cái âu lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh nàng. Thẩm Châu Hy khó có thể tin mà trừng mắt nhìn, không tin nổi hắn còn để lại bánh bao cho nàng. Ăn đi, Lý Vục cầm lấy một cái bánh bao, vừa muốn đưa vào miệng lại thấy Thẩm Châu Hy nhìn mình nên ngừng tay đưa bánh bao cho nàng. Ta không cần đồ của ngươi, cho ngươi thì mau cầm đi. Lý Vũ nhét bánh bao vào tay nàng sau đó lại lấy từ trong âu ra một cái khác và nói. Đám nữ nhân trong cung đều rông dài như ngươi hả, ngươi mới rông dài ấy. Thẩm Châu Hy nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Thẩm Châu Hy thay đổi tay cầm bánh bao nói. Ta nói bánh bao thật nóng. Lý Vũ khinh thường nói. Nuông chiều từ bé, để biểu thị sự mạnh mẽ của mình, Lý Vũ há mồm to cắn lên cái bánh bao mập mạp, sau đó hắn lập tức nhảy bắn lên. Hắn chửi một tiếng và nổi trận lôi đình nói. Sao lại đưa cho lão tử một cái bánh bao nhân nước? Thẩm Châu Hy thấy hắn gấp gáp vọt vào trong viện, gấp đến độ trực tiếp mốc nước uống, thật giống con khỉ bị đốt mông thì nhịn không được cười ra tiếng. Lý Vũ ngậm một miệng nước rồi trừng mắt nhìn nàng, thế là nàng vội cúi đầu, làm bộ không thấy được gì mà cẩn thận cắn miếng bánh. Lý Vũ ở bên ngoài uống vài ngụm nước mới đi về nhà chính. Hắn ngồi xuống ghế dài, không lấy bánh bao mà dùng mắt nhìn Thẩm Châu Hy ăn. Thẩm Châu Hy biết hắn bị bỏng nhưng vẫn cố tình nén cười hỏi. Sao ngươi không ăn nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn, Lý Vũ hung tợn nói. Ngày mai ta sẽ đi giết lão già bán bánh bao kia. Thẩm Châu Hy nóng nảy. Sao ngươi có thể tùy tiện giết người được? Ta nói giết tức là giết thật hả? Lý Vũ kinh ngạc nói. Sao cái gì ngươi cũng tin thế? Ta giết ông ta sẽ phải thay ông ta nuôi một nhà già trẻ, loại chuyện lỗ vốn này lão tử mới không thèm làm. Thẩm Châu Hy tức giận há to mồm cắn bánh bao, vận khí của nàng không tồi, đây đúng là bánh nhân thịt. Bánh bao rất thơm, nhưng lòng nàng vẫn còn sợ hãi, chỉ ngậm trong miệng không dám nuốt vào. Đây là nhân gì? Nàng hỏi, thịt heo, yên tâm ăn đi. Lý Vũ lườm nàng một cái rồi nói. Đám quý nhân trong cung không ăn heo xuống nước hả? Dù sao Việt Quốc công chúa cũng không ăn. Làm ra vẻ, Lý Vũ lại cắn một miếng bánh bao nhân nước, lại nhân lúc nước canh còn nóng mà uống hết. Đến khi hắn ăn cái thứ hai nàng vẫn còn hơn nửa cái bánh bao trong tay. Ta sẽ không ăn ở miễn phí, Thẩm Châu Hy bỗng nhiên nói. Lý Vũ ngẩng đầu lên, ta sẽ kiếm tiền đóng tiền nhà, người có thể cho ta ở lại một đoạn thời gian không? Thẩm Châu Hy tự nhận mình đang đưa ra một yêu cầu thô lỗ nên mặt đỏ đến mức có thể nướng bánh. Nàng không dám nhìn Lý Vũ mà chỉ cúi đầu nói chuyện. Nàng không nhìn thấy phản ứng của hắn nhưng giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường. Người muốn kiếm tiền thế nào? Ta sẽ nghĩ cách, được thôi, hắn sảng khoái đồng ý ngoài dự liệu khiến Thẩm Châu Hy không nhịn được ngẩng đầu lên hưng phấn nhìn hắn. Thật vậy chăng, ai bảo ta là người tốt chứ? Lý Vũ ném phần bánh bao còn lại vào miệng rồi nói. Người có thể ở lại nhưng không cho phép vỗ mông chạy đi không nói lời nào. Có thể, Thẩm Châu Hy lập tức đồng ý, Lý Vũ nói. Phòng ngủ bên trong của ngươi, Thẩm Châu Hy theo bản năng hỏi. Vậy còn ngươi, ta dùng chiếu trải ra sàn rồi ngủ là được. Lý Vũ nói rất nhẹ nhàng nhưng Thẩm Châu Hy lại cảm thấy áy náy. Mau ăn đi còn nhiều lắm. Lý Vũ cầm lấy cái bánh bao thịt thứ ba. Cuối cùng Thẩm Châu Hy cũng chỉ ăn một cái bánh bao thịt là no. Lý Vũ thì quét sạch 5 cái bánh bao thịt đến khi cả cái âu trống không hắn mới đứng dậy. Thẩm Châu Hy vội vàng gọi hắn. Lý công, Lý Vũ, giọng nàng thấp như tiếng mũi kêu. Có nước trong không? Lù nước ở hậu viện. Lý Vũ đi rồi Thẩm Châu Hy cũng đứng dậy đi ra khỏi nhà chính. Nàng đi theo con đường mòn bên cạnh nhà tới hậu viện và tìm được lu nước hắn nói. Nàng dùng cả hai tay mới nhấc được cái nắp gỗ nặng trịch lên. Có hơn nửa lu tắm gội thì thế này là đủ dùng rồi. Nhưng nàng phải đi chỗ nào tắm gội đây? Hậu viện này trống rỗng, ngoài lu nước và nhà xí thì một bức tường tre cũng không có. Thẩm Châu Hy quay lại phòng bếp thấy Lý Vũ đang bỏ cái âu đã rửa sạch vào tủ. Thấy nàng tới hắn hỏi, ngươi còn chưa đi ngủ hả? Ngày thường ngươi tắm gội ở đâu? Thẩm Châu Hy ngượng ngùng hỏi, có khi ở trong sân, có khi ở bờ sông. Lý Vũ nhìn nàng một cái rồi hỏi, Người muốn tắm rửa, Thẩm Châu Hy đỏ mặt gật đầu cực nhỏ. Lý Vụ vẩy nước trên tay sau đó đi ra khỏi phòng bếp và đi tới nhà chính. Thẩm Châu Hy vội vàng đuổi theo chỉ thấy hắn tìm kiếm khắp nơi sau đó lấy từ một góc ra một cái bình phong bằng trúc bám đầy bụi bặm sau đó đi tới hậu viện. Thẩm Châu Hy giống con sâu ngoe nguẩy đi theo phía sau hắn tung tăng nhìn hắn dựng bình phong trước lu nước. Tắm đi, Lý Vụ nói, cứ như vậy, Thẩm Châu Hy trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái bình phong hở khắp nơi kia. Đúng vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế này không phải chỗ nào cũng hở hả? Cùng lắm thì thấy chút bóng dáng, có vấn đề gì? Vấn đề rất lớn, Thẩm Châu Hy tức giận không thôi. Hơn nữa cửa sổ phòng bếp còn đối diện với lu nước. Ngươi đứng ở đó chẳng phải sẽ nhìn thấy hết hả? Lý Vụ không vui hỏi, ngươi sợ lão tử nhìn lén hả? Lão tử là cái loại người này sao? Cái này ai mà biết được? Thẩm Châu Hy chửi thầm trong lòng nhưng cũng không dám nói ra. Lý Vụ nói, ở nông thôn chỉ có điều kiện thế này, quý nhân vẫn nên tạm chấp nhận đi. Từ ngày công biến Thẩm Châu Hy đã không tắm rửa, một đường này trôi nổi phiêu lưu mạo hiểm quá nhiều nên cả người nàng đều dơ bẩn, không tạm chấp nhận thì còn có thể thế nào? Hiện tại nằm lên giường nàng không sao ngủ được, chờ hắn đi rồi nàng nhìn quanh, xác nhận hậu viện và phòng bếp không có ai nàng mới lặng lẽ cởi quần áo. Mùi thối từ nhà xí thường bay tới, Thẩm Châu Hy có thể không nhìn nhưng không thể không ngửi. Không có đậu tắm, nước cũng lạnh như băng, còn mang theo mùi lạ, vừa dội lên người đã như dội vào trong lòng. Nàng ngồi xổm xuống, nín thở lau đế giày bị bẩn. Lúc ở trong cung nàng đã bao giờ phải tự làm những cái này đâu, thế mà giờ lại phải tự mình rửa sạch cước châu dính trên giày vì thế nàng càng thêm tủi thân, mắt đỏ lên. Lý Vụ ngồi xổm ở cửa nhà chính, hắn chờ đến nỗi mông đã tê dần Thẩm Châu Hy mới từ hậu viện đi ra. Lý Vụ phun cỏ dại ngậm trong miệng rồi nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng một lát. Ta còn tưởng ngươi rơi vào trong cái lu rồi. Thẩm Châu Hy tránh ánh mắt của hắn, mơ hồ đáp rồi đi nhanh vào trong phòng. Lý Vụ đứng lên, nhìn nàng đi vào phòng ngủ, lấy đâu ra lắm nước mắt thế nhỉ? Hắn nói, tiếng lẩm bẩm này chỉ có ánh trăng nghe thấy. Cách chương.